Chương 798, kiếm chuyện. Trong mơ hồ, Lăng Vân thật cảm thấy nó lai lịch bất phàm, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cùng loại với, Niết Bàn trọng sinh năm màu thần phượng thần thông cũng là Niết Bàn truyền thuyết, cái này cũng có thể không phải một quả chân chính trứng, vẫn là nó bị trọng thương, không thể không biến trở về một quả trứng, một lần nữa sống một lần. Tiểu gia hỏa cau mày hỏi, làm sao bây giờ, thật là phiền nha. An Tình bật cười, học nàng, thật là phiền nha. Long Yên Nhiên, thật là phiền nha. Bờ Bệ Tổ lấy cái má, thật là phiền nha. Về sau các nàng đều theo phong trào cùng một câu nói a ha. Tiểu gia hỏa che nửa bên mặt, con ngươi có phần có điểm giống không đành lòng nhìn thẳng thần sắc. Lăng Vân nói ra, như vậy đi, ta giúp ngươi bảo quản đi, các loại thời cơ chín muồi thì còn cho ngươi. Tiểu gia hỏa ôm chặt lấy, liều mạng lắc đầu, trong miệng lầm bầm, không nha, không nha. Một bộ sợ Lăng Vân muốn đi không trả biểu lộ. Lăng Vân buồn cười, cũng không có tiếp tục yêu cầu, để tùy chính mình bảo tồn, dù sao không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa thu hồi ngũ thải thần phượng trứng về sau, lại lấy ra ngọc san hô, tại Lăng Vân trước mắt lắc lắc. Quệt miệng, ba ba, nhanh bảo bối đâu. Lăng Vân lạnh nhạt nói, phong ấn viễn cổ ma lực các ngươi muốn các nàng nguyên một đám thần sắc kích động, ám đạo ma lực đồ tốt đi. Đương nhiên là đồ tốt, ma pháp đại lục toàn bộ ma pháp cùng nhau, cũng không có cái này tiểu ngọc san hô bên trong phong ấn nhiều lắm, quan trọng vẫn là viễn cổ. Tiểu gia hỏa cùng bối bối liếc nhau, cười ha ha, yêu cầu Lăng Vân cho 100 khối cực phẩm linh thạch, thứ này thì mua cho hắn. Ma lực các nàng không có hứng thú, dù sao các nàng hiện tại tự nhận là tốt như bức. Lăng Vân cũng không cần muốn, nhìn qua các nàng cái ánh mắt kia, hắn chỉ có thể im lặng đè xuống thủ ấn, thiếu 100 khối cực phẩm linh thạch. Đi qua An Tình mượn linh thạch sau đó, các nàng lại ra y vo, nhất định phải ấn, kết quả ấn lại cảm thấy không an toàn. Bối bối chuyển đảo mắt về sau, đối với nũng nịu, các nàng muốn chi phiếu. An Tình ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng làm sao không nghĩ tới dùng hoa hạ tệ đổi linh thạch đây. Sau cùng Lăng Vân để An Tình cho các nàng 20 triệu chi phiếu, trước đó tính toán có thiếu Mạnh Tử cùng tỷ hệ nở sư Abo tờ toàn diện triệt tiêu. Bối bối cùng tiểu gia hỏa mỉ hệ nở dê hà lớn, ngọc san hô như vậy đáng tiền. Tâm lý còn âm thầm nghĩ, về sau tại kiếm chút trở về. Hai đứa bé này, tưởng rằng hàng bình thường đâu rau cải trắng xích thổ đờ ơ y thần giới đều là muốn là Lăng Vân biết cách nghĩ của các nàng, sắc mặt khẳng định tương đương khó coi. An Tình trong lòng cũng có chút chú ý. Hồi Lam Tinh các nàng khẳng định không hiểu tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nờ, đến lúc đó hốt du một chút, tiền vẫn là trở lại trong tay nàng. Oanh oanh hai tiếng cự bạo âm thanh, ngay tại thần cung bên ngoài vang lên. Tới cũng là thượng quan Tú Thái thượng đế quân, ngươi cho bản thánh nữ đi ra, chúng ta bàn luận nhân sinh. Ngữ khí nghe không ra sướng vui đau buồn. Bàn luận nhân sinh An Tình nghe được bốn chữ này, cả người thì không tốt, trên mặt mơ hồ hiện hiện một tầng băng xương rô nở dê như. Oanh lại một tiếng thượng quan Tú ngay tại quyền oanh thần cung ngoại giới trận pháp đây. Rùa đen rút đầu, mau ra đây. Tây thần tôn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy, cũng không có lên tiếng ngăn trở ý tứ. Lăng Vân nhướng mày, còn thể thống gì cho nên hắn chậm rãi đứng dậy, liền chuẩn bị đi ra. Kết quả An Tình mỉm cười nói, thiến thiến muốn nghe cố sự, ngươi cho nàng nói một chút, đúng hay không? Khuê nữ tiểu gia hỏa cao hứng trả lời, ba ba, kể chuyện xưa, muốn nghe. Lăng Vân trả lời, hạ thủ nhẹ một chút, khác làm bị thương người ta. An Tình khí u cờ còn quan tâm người khác thì không quan tâm nàng Lăng Vân biệt khuất, hắn là tin tưởng An Tình thời khắc này thực lực, hoàn toàn có thể ngược thượng quan Tú. Long Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, Lăng Vân ca, dạng này hội sẽ không xảy ra chuyện tâm lý ám đạo không phải là bên thứ ba đi. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, sẽ không, thì làm cho các nàng đấu một trận tốt. Thiến Thiến muốn nhìn không tiểu gia hỏa gật gật đầu, khắp nơi đều không nhìn thấy bối bối cùng tiểu ấy lỉn, bên cạnh chỉ còn lại Cơ Vô Tuyết chờ lấy Lăng Vân cố sự. Đứa nhỏ này vẫn rất ngây thơ. Thật các loại Lăng Vân kể chuyện xưa đây. Lăng Vân tốt cười nói, không nói, chúng ta đi xem cho vui, Tiểu Tuyết khẳng định chưa có xem. Nói xong hắn ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, nắm Cơ Vô Tuyết chậm rãi đi đến thần cung biên giới. Bối bối cùng tiểu ấy lỉn sớm ngay ở chỗ này nhìn, Long Yên Nhiên đi vào về sau, khỏe miệng giật một cái, các nàng cũng quá thông minh. Thượng quan Tú chính muốn lần nữa hô to, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện An Tình. Nhìn lấy như thế tà mị bên trong mang theo yêu nhiều cười yếu ớt An Tình. Liễu Diệp rô nở dê như lông mày nhỏ nhắn tùy ý giãn ra, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn động lòng người, bên cạnh lượn lờ xương trắng tiên khí. Thượng quan Tú ngẩn ngơ lập tức lạnh hừ một tiếng, ngươi là đế hậu? An Tình mỉm cười, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao ở đây lớn tiếng quát trói thai cùng làm càn Lưu Tiên cung thánh nữ? Thượng quan Tú, để thái thượng đế quân đi ra, ta có việc tìm hắn. Thượng quan Tú giờ phút này tâm lý có từng điểm khiếp đảm. Ngươi để hắn đi ra thì đi ra đây chẳng phải là thật mất mặt? An Tình giống như cười mà không phải cười trả lời. Thượng quan Tú không vui, hử, ta thì đánh tới hắn đi ra. An Tình cười, đã sớm cái kia dạng này, lại no y nàng mấy ngày không có động thủ, vừa vận luyện một chút. Một đạo trường pháp, theo thượng quan Tú Thiên Thiên tay ngo cờ cũng bắn ra, hướng về An Tình gào thét mà qua. An Tình hít một hơi lãnh khí, còn tốt nàng tránh nhanh, một trưởng kia làm nàng cảm thấy nguy hiểm à, có qua có lại An Tình sử dụng Lăng Vân dạy vũ kỹ của nàng, Hàn Băng Trưởng. Đã đối phương sử dụng băng thuộc tính trường pháp, như vậy thì trước đấu võ kỹ tốt. Hai người tu vi không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau. An Tình Hàn Băng Trưởng đối lên thượng quan Tú Băng Phách Huyễn Ảnh Trưởng. Đây là thượng quan Tú kết hợp sư phó của nàng Thiên Diệp trưởng pháp mà đến, uy lực mặc dù không có càng hơn một bậc, thế nhưng là càng có thế mê hoặc đối thủ. An Tình nhướng mày, bốn phương tám hướng trường pháp tuôn hướng nàng mà đến, nhất thời để cho nàng có chu tờ trở tay không kịp. Sử dụng thân pháp, nàng vẫn là tránh rơi mất, tiêu hao không ít, ám đạo thượng quan Tú thật sự là khó chơi. Thượng quan Tú cười đắc ý, mở miệng nói, trưởng pháp ngươi không bằng ta, cùng sư phó ta chênh lệch QNZ quá lớn, không bằng chúng ta luận bản phía dưới kiếm pháp Thái Thượng Đế Quân kiếm pháp ngang dọc 12 vực, bản thánh nữ nghĩ, đế hậu kiếm thuật sẽ không quá kém đi. An Tình không phục, trả lời, so thì so, chả lẽ lại sợ ngươi? Thượng quan Tú trực tiếp trong tay xuất hiện một thanh phát sáng trường kiếm màu tím, tiên khí. Nàng còn huy động vài cái, tỏa ra ánh sáng lung linh, kiếm khí màu tím bay vút mà ra, không khí đều tại gợn sóng thức nhấp nô. An Tình không có kiếm nhưng là nàng nhìn thấy Lăng Vân, nhìn hắn chằm chằm, mở miệng nói, kiếm tới. Lăng Vân không nốc, lập tức hiểu ý, ánh mắt tụ họp một chút, trước mặt không khí cấp tốc ngưng tụ một thanh băng kiếm. Hình thành về sau, lập tức hướng lấy bên ngoài An Tình bay đi. An Tình nắm băng kiếm, cũng huy động vài cái, đùa nghịch một chiều, bốn phía kiếm khí mù a, trôi đến không khí đo nở dây băng, từng cái băng trụy rơi xuống. Thời khắc này nàng, đệ nhất nữ vương, bá khí mười phần, toàn bộ khí chàng cuốn lên phong vân thượng quan Tú ánh mắt trừng lớn, lui lại ba bước, khí chàng đều thua, dạng này khí chàng, sư phó của nàng cũng xuất hiện qua.